Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 9. Lại nói bây giờ ở mặt đông, Hỏa Thiên Di và các tướng gặp cả lệnh cùng sáu hành. Khẩn Na La nói: "Quả nhiên là thiên phu nhân đoán trúng hết. Kẻ thù từ hướng này mà lên, thế thì cứ như cái sách của người mà làm. Giờ ta tách rời hai con cung manh này ra, rồi tiêu diệt từng con một." Hỏa Thiên Di gật đầu, đoạn hướng ra nhìn, thấy cả lệnh cứ nhìn mình chăm chăm. Hình như con cung manh này đã nhớ ra và đang ngắm tới nó. Sáu hành thì không nói gì, nó đứng thẳng dậy, tay bắt đầu chắp lên niệm chú. Toàn thân nó bắt đầu rung giật lên. Các con một nhân cùng kêu lên lách cách, nghe tới rợn cả người. Sáu hành nói: "Không ngờ Vu Sơn cũng nhiều tướng tới như thế này. Cả bốn chúng bay cùng lên một lượt đi." Atula nghe thế thì nổi cơn sân hận, nghiến răng ken két, mắt đỏ lửa trợn lên trừng trừng. Càng Thác Bà khéo léo ghim sợi xích trói cổ Atula lại. Đây là con quỷ hiếu chiến trong thất bộ, thả nó ra là nó đánh giết ngay. Những cử động kỳ lạ của Atula đều lọt vào mắt xanh biếc của một con mộc nhân bám trên bàn tay cả lệnh. Đó là con vương mộc nhân. Nó nói với Sáu Hành: "Thưa cô Sáu, có thể giết tên sáu tay được. Chúng tôi nhìn được phép của nó rồi." Sáu Hành gật đầu, thét lên một tiếng. Hai con cương thi lập tức giật tung sợi xích ra. Các lệnh lao thẳng về cả bốn tướng, không thèm nói một câu gì. Càng Thác Bà cũng vội giật sợi xích kìm Atula lại, nhưng Hỏa Thiên Di dằn ra mà nói: "Lên thăm dò sức mạnh của nó xem sao." Đoạn ghim vào sợi xích, Càng Thác Bà tuột tay thả xích ra, liền nhảy bổ ngay tới cả lệnh. Hai con quỷ lao vào nhau ầm ầm, làm dậy vang cả vùng đất xung quanh. Càng Thác Bà nhảy lên ngay sau lưng Atula trợ chiến, đoạn cầm đàn mà niệm chú. Từ nơi cung đàn bắn ra muôn ngàn mũi kim khí tới chỗ cả lệnh. Con quỷ cầm gừ vài tiếng, hai con mộc nhân trên người cùng sáng rõ lên. Con kim khí mộc nhân bắt đầu bắt quyết niệm chú. Cả người cả lệnh biến đổi thành khối kim khí màu đen đặc. Đao kiếm phóng ra từ đàn, cắm ghim hết vào thân thể cả lệnh. Nhưng nó đã nổi cơn quỷ nộ, không hề đau đớn, không hề chùn bước chân, lao tới Atula như một cơn lốc. Cả Hỏa Thiên Di và Càn Thác Bà đều đồng thời nhìn thấy đôi mắt con vương mộc nhân và con giải ấn mộc nhân sáng lên xanh biếc. Chính bọn chúng đã niệm phép, làm người cả lệnh cứng như sắt thép, giải hết ấn độc trên đao kiếm phóng tới, khiến con cù manh gần như không hề bị thương. Quả nhiên Lý Thị nói đúng, không chỉ có thể hồi sinh, mỗi lần hồi sinh trở lại, các cù manh đều mạnh hơn, dùng được nhiều mộc nhân hơn trong một thời điểm và khó giết hơn. Con vương mộc nhân cũng đồng thời niệm chú, tạo thành một thinh âm ảo âm cực mạnh lan tràn ra xung quanh. Nó biến đổi thành âm mộc nhân cổ thuật, tất cả cây cỏ đất đá đều nghiêng ngã đi. Cả lệnh gầm lên một tiếng vang trời, Atula loạn choạng ngã lùi về phía sau. Cả lệnh nhảy bổ tới, còn ấn mộc nhân niệm chú, trên ngực cậu cả sáng trực lên chữ quỷ. Đoạn hai móng vuốt dài ra, nó chém ngang một nhát, hai cánh tay của Atula đứt lìa. Con quỷ gầm lên một tiếng đau đớn, hai cánh tay khác giữ chặt lấy hai tay của cả lệnh. Cánh tay thứ năm cầm rìu bổ thẳng vào mặt cả lệnh. Cả lệnh chợt há mồm ra, đớp luôn lấy rìu, ngậm cứng trong miệng, chẳng hề mảy may suy xuyển gì. Khẩn Na La thấy nguy, lo sợ nói: "Cơ thể nó làm bằng cái gì vậy? Tướng quân mau cứu Atula đi." Càng Thác Bà sốt ruột định nhảy lên, nhưng Hỏa Thiên Di giữ lại: "Hãy quan sát một nhân thêm đi, tìm ra điểm yếu trong lúc chiến đấu của nó. Giờ có lên cũng không cứu nổi, còn bông mạng oan đó." Đoạn đưa mắt nhìn sang, Càng Thác Bà cũng nhìn, thì thấy Sáu Hành khoanh tay đứng gần đó, cũng nhìn lại chúng chăm chăm. Nếu bây giờ chúng lên, con cung manh cũng sẽ lên ngay. Cá lệnh gầm lên thêm một tiếng nữa, Atula choáng váng rơi rụng, mà không tài nào thoát khỏi hai bàn tay đầy phút sắc của nó. Nó nghiến răng nhai nát cây rìu trong miệng, rồi ngoạm thẳng một nhát vào giữa cổ Atula. Con quỷ gầm lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Cá lệnh vẫn chưa buông tha, nhảy xổ lên người con quỷ, dùng hai tay vuốt xé xác con quỷ ra, mồm bộ lấy thân con quỷ, ngấu nghiến cho tới khi thịt da nát bấy. Atula hóa thành làn khói đỏ, tan biến đi mất. Càng Thác Bà và Khẩn Na La thấy Atula chết thảm như thế thì đều sợ hãi, nhảy lùi về phía Hỏa Thiên Di. Cả ba bị choáng ngợp bởi sức mạnh như vũ bão của con Kumanh. Hỏa Thiên Di tập trung quan sát. Các mắt của Mộc Nhân từ từ dịu lại, nhưng cả lệnh vẫn chưa hết cơn phẫn nộ. Hai con mắt nó đục ngầu, cả người nó nổi thành một khối đen trắng loang lổ. Sợi xích giữ tay chân của nó kêu lên len keng, len keng. Hai con cương thi quỷ có vẻ lây hoay rất vất vả để kiềm giữ hai sợi xích quỷ kia. Có thể nhận thấy rằng sự phẫn nộ của con Kumanh là độc lập so với các con Mộc Nhân và các sợi xích kia để kiềm giữ nó. Nhưng tại sao vẫn phải kiềm giữ ngay cả khi nó đang chiến đấu? Chẳng lẽ nào khi sợi xích đó đứt ra, nó sẽ sát hại ngay chính cả đồng bọn của mình hay sao? Kumanh Sáu Hạnh ở ngay bên cạnh nó cũng chăm chú quan sát tình thế. Ánh mắt nhìn cả lệnh lén lút đầy đề phòng, như thể minh chứng cho điều Hỏa Thiên Di đang suy nghĩ. Mỗi hơi thở cả lệnh thở ra đều khiến cho Sáu Hạnh lo ngại. Nó biết cả lệnh có thể phát điên lên và quay sang xiên chết bất kỳ khi nào nếu bọn cương thi buông lỏng xích. Hai con cương thi quỷ nói: "Cô Sáu à, đứng đó làm gì? Đang thừa thắng thì lên giết hết bọn kia đi, rồi lên núi nữa." "Câm mồm, đừng có ra lệnh cho tao. Để tuột xích thì coi chừng chúng mày đó." Hỏa Thiên Di quay sang nói với hai tướng: "Nghe đây, Thiên Phu Nhân đã có mật lệnh cho các chủ tướng. Nãy giờ tôi quan sát kẻ thù để tìm cách áp dụng mật lệnh của Phu Nhân. Trong chiến trận, tướng chết là bình thường. Các ông đừng để phân tâm. Tôi có cách để đánh thắng rồi đây." Bây giờ Hỏa Thiên Di niệm chú lầm rầm, đoạn từ tay hiện lên lá bùa đỏ bọc trong lửa. Đây là lá bùa kết ấn giới. Lá bùa này được Kinh Tâm viết ra và được duy trì bởi linh hồn của cửu tổ. Lá bùa này là tinh hoa huyền học cao nhất trong thế giới huyền nhân có thể tạo ra khi được viết lên bởi đồng thời ba chú thuật. Kết giới âm hồn là phép sở trường của thiên gia. Trùng thân ấn quỷ tận là phép tinh hoa của Vu Sơn. Lục túc thiền minh là phép của người có hàng thượng căn Bồ Tát mới làm được. Cửu tổ Vu Sơn có thượng căn này và được Kinh Tâm bồi đắp cho, liền thực hiện được thuật. Đây chính là mẹo bí mật mà Kinh Tâm đã dặn riêng các thống lĩnh. Lá bùa dùng để cô lập Kumanh vào trong kết giới. Ấn giới lá bùa này tạo ra là cái gì mà hùng mạnh tới như vậy? Ấn giới đó là một ảo cảnh giới thuộc về hàng Bồ Tát Đạo. Kẻ nào lọt vào ấn giới này thì đều không thể trở ra được nữa. Năm xưa chính thần thức của Vu Thần cũng bị Kinh Tâm lừa cho lọt vào kết giới này, đến nỗi phải bị hại tới vong mạng. Tuy nhiên lá bùa này có một điểm hại lớn. Huyền Đỉnh đã nói nhỏ điểm này cho hai tướng của Vu Sơn. Đó là một khi kích hoạt thì phải dùng vong hồn để gìn giữ. Kinh Tâm không còn hồn, nên vong hồn giữ ấn giới của bùa chẳng còn ai khác ngoài hồn của căn Bồ Tát Đạo của cửu tổ. Nếu trong thời gian giữ hồn để duy trì chú thuật mà có bất trắc gì, e là cửu tổ khó toàn mạng. Kinh Tâm đã viết ra các lá bùa này, tức là đã hiểu rõ kẻ địch và muốn cửu tổ dùng hồn để duy trì bùa. Nếu nó có lòng nào khác, các tướng và Huyền Đỉnh đều đã xuất trận, không ai có thể cản trở được nó nữa. Tuy nó và tổ là một, nhưng thiên gia môn bí thuật trùng trùng, không thể lượng hết được. Gần như số phận của nó đã được định cùng Diệu Thiện, ấy vậy mà nó vẫn thoát ra được đó thôi. Đầu cuối trước sau, Hỏa Thiên Di chưa bao giờ tin tưởng nó cả. Huyền Đỉnh cũng đã có mật lệnh, nếu không vào thế bí thì không sử dụng tới kết giới này. Các lá bùa đó về lý mà nói là dùng để chia cắt các con Kumanh, nhưng thực tế đó chẳng phải tượng trưng cho các mảnh hồn của cửu tổ hay sao? Nhưng giờ đây thị sát uy lực của Kumanh chúng đều đã thấy rõ. Sáu Hạnh luôn kè kè bên cạnh cả lệnh, dù có giết được nó cũng không có ý nghĩa gì, còn giết đồng thời được cả hai bọn chúng thì gần như là không thể. Nếu bây giờ không dùng tới lá bùa kết giới này thì gần như không thể chống lại hai con cung manh. Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc đành phải mạo hiểm nghe theo. Hỏa Thiên Di không suy nghĩ nữa, đoạn nhắm mắt niệm chú lầm rầm. Lá bùa lập tức sáng lên một hàng chữ: kết giới, minh, chi, tâm, thiên gia, vi, vu huyền. Hỏa Thiên Di lặng im nhìn lại hai tướng của thiên gia. Ngay khi bùa được kích hoạt, đôi mắt chúng đều sáng lên thấy rõ. Khuôn mặt của chúng lộ vẻ khấp khởi mừng thầm, rồi rất nhanh tan mất đi. Hỏa Thiên Di liền chợt cảm thấy bất an, trong lòng thấy lo lắng không yên. Đây là bùa kết ấn giới hồn của thiên gia, có lẽ chúng từng nhìn thấy Kinh Tâm làm rồi. Còn có bí mật nào trong lá bùa này chỉ có Kinh Tâm và các tướng trong thiên gia môn tự biết với nhau mà không cần phải nói ra hay là không? Hỏa Di nói với hai tướng: bùa này do Thiên Phu Nhân và Cửu Tổ Huyền Vi cùng viết ra. Đây là vũ khí mấu chốt để chiến thắng Cù Mạnh. Giờ chỉ cốt làm sao tiếp cận để đưa chúng vào trong bùa là được. Nếu Cù Mạnh rơi vào kết giới này, chúng sẽ không thể trở ra được nữa. Phải đồng thời tách được chúng ra trước khi chúng vào trong kết giới. Nếu có một con ở bên ngoài kết giới, có thể nó vẫn triệu hồi được con còn lại ra ngoài bằng phép hồi sinh của thiên linh cái. Các ông nghe rõ chưa? Hai tướng cùng gật đầu. Hỏa Di nhận được hai lá bùa giữ hai thức của cựu tổ, bây giờ trao cho Càn Thác Bà một lá. Atula đã chết, nếu Kinh Tâm bày mưu độc và có cớ sự gì xảy ra đối với Hỏa Thiên Di thì hai con bát bộ này hôm nay cũng cùng phải chết. Bây giờ hai con cu manh liêm diêm đôi mắt, cả lệnh lao lên tấn công liên tục. Hỏa Di và hai tướng đều chống đỡ, né tránh mà không sao tiếp cận được. Nếu ở lại đối đầu mà bị móng vuốt của nó xuyên trúng thì chưa kịp kết ấn giới hồn đã vong mạng rồi, đành chọn cách né tránh chờ đợi. Sáu Hạnh di chuyển chậm hơn cả lệnh và cũng không tham chiến gì. Nó chỉ đứng im túc trực và canh chừng các âm binh, thần thụ, mộc nhân xung quanh địa hình. Nếu có tướng nào đánh giáp lá cà với cả lệnh, nó mới tham gia đánh mà thôi. Càn Thác Bà và Khẩn Na La đều là nhạc thần. Cả hai con dùng đàn liên tục để chống lại thinh âm của cu manh. Nhờ đó mà ba bọn chúng vẫn được an toàn. Càn Thác Bà nói: con quỷ này mạnh quá. Atula khi còn nguyên phách, có lẽ đánh cũng không lại nó được. Bây giờ tính sao đây? Không lẽ cứ chạy mãi sao? Hỏa Di nói: kiên nhẫn thêm chút nữa đi. Tôi từng đánh với nó rồi. Nó có một con mộc nhân giúp di chuyển trong lòng đất. Lát nữa kiểu gì nó cũng sử dụng. Khi đó nó tự đến thôi. Các tướng đều nghe theo. Chật vật thêm một hồi nữa, thì con mộc nhân từ nơi khuyên tai của cả lệnh lại lúc lắc sáng lên. Nó chuẩn bị thực hiện chú thuật tiếp theo. Con vương mộc nhân quả nhiên cảm thấy phép thinh âm không làm gì được hai nhạc thần, nên thay đổi chiến lược. Nó từ từ thay đổi hình dạng thành địa mộc nhân thuật. Hỏa Thiên Di nói: nó sắp đánh đó, các ông đứng tách tôi ra. Nói rồi chia cách hai tướng ra. Hỏa Thiên Di đã vốn ấn định cho hai tướng thiên gia cùng đánh với cả lệnh, vì chúng cùng sử dụng thinh âm thuật từ các nhạc thần cũ, có thể khắc chế lại con vương âm mộc nhân. Hai tướng thiên gia cũng đều tin như thế. Tuy nhiên chúng không biết rằng, dù không có phép thinh âm thì cả lệnh vẫn có phép địa mộc thuật và phép giải ấn. Cho dù chúng có đủ phách cũng chưa chắc đánh nổi nó. Chỉ riêng Hỏa Thiên Di từng đánh với nó mới biết được, nên đã có ý muốn mượn tay con cu manh giết chết hai tướng thiên gia trong kết giới. Bây giờ Hỏa Thiên Di nhảy vút lên cành cây cao, niệm chú gọi thần thụ. Cây thần liền vươn cành lá che khuất tầm mắt cả lệnh đi, nhưng hướng gió lại nghiêng về phía Sáu Hạnh. Quả nhiên con cu manh đảo mắt gầm gừ, cho con địa mộc nhân kết ấn. Hai tướng thiên gia đúng như mưu kế, ở yên dưới đất, lập tức thấy mặt đất có sự biến đổi, chợt trùng xuống như bùn. Chỉ trong thoáng chốc không thấy cả lệnh đâu nữa. Càn Thác Bà nói với Khẩn Na La: nó đang tới đó. Chỉ vừa nói dứt câu, lập tức từ dưới lớp bùn đất có một bàn tay trồi lên, bắt lấy ngay cổ chân Khẩn Na La. Hỏa Thiên Di nhìn thấy, lập tức niệm chú. Các thạch thù ở xung quanh đồng loạt bục dậy, lao ầm ầm về phía Ca Lệnh. Rồi cả người nó trồi lên khỏi mặt đất. Hai tướng thiên gia thất kinh, không cử động gì được. Khẩn Na La đập cánh định bay lên, nhưng tay nó túm chắc lấy chân rồi. Con kim khí mộc nhân sáng lên, cả người nó cứng như thép nguội. Đất đá thạch thần lao vào đều vỡ vụn, mà nó không hề hấn gì. Ca Lệnh vung tay chém một nhát ngang vào mình Khẩn Na La. Máu màu vàng phục ra từ lồng ngực của phi nhân. Tướng nghiến trăng dùng hết sức tàn, túm chặt lấy tay nó hét lên: "Kết ấn đi!" Càng Thác Bà liền lao lên ngay tới bên cạnh, chút lá bùa kết ấn hồn đập mạnh lên ngực con cu manh. Từ ngực Ca Lệnh, con giải ấn mộc nhân sáng lên để phá bùa ngay. Nhưng lá bùa lại sáng thêm một lần nữa. Từ lá bùa vươn ra một bàn tay người được bọc trong băng trắng, có một ngón tay út, có cái móng tay dài ngoằn vươn ra chọc thẳng vào con giải ấn mộc nhân. Trong các lá bùa mang hồn tức của cựu tổ, và bàn tay vươn ra đó chính là bàn tay của tổ. Cái móng tay kia chính là thất cửu đỉnh bảo của Vu Sơn, công cụ pháp bảo giúp phá đi mộc nhân thuật trong tức khắc. Con giải ấn mộc nhân bị móng tay chọc trúng vỡ tan ra, lá bùa liền kết ấn được ngay. Nó mở rộng ra một kết giới, y hệt như kết giới năm xưa Kinh Tâm từng tạo ra để hút hồn diệu thiện. Cá Lệnh liền bị hút vào bên trong đó, cùng với hai con cương thi quỷ, đồng thời lôi tuột theo Khẩn Na La còn đang hấp hối vào bên trong. Càng Thác Bà ở gần ngay bên cạnh cũng bị hút vào trong kết giới. Nó kêu lên: "Đại nhân!" Đoạn kết giới tan đi ngay. Lá bùa rơi xuống nền đất Vu Sơn, mặt đất cứng lại như cũ. Bóng dáng hai tướng và con cu manh không thấy đâu nữa. Hỏa Thiên Di nhìn lại, thấy con giải ấn mộc nhân đã vỡ tan trên mặt đất thì mới thở phào. Đây là con mộc nhân nguy hiểm, chẳng kém gì con vương mộc nhân, bởi nó có phép chống lại tất cả các bùa chú yểm lên người Ca Lệnh. Con cu manh này có khả năng cận chiến bằng kim khí mộc nhân, đánh xa bằng tinh âm mộc nhân, di chuyển bằng địa mộc nhân, và kháng tất cả bùa phép bằng giải ấn mộc nhân. Nếu không có sự phối hợp của kết ấn giới hồn thiên gia, xuất hồn thuật của cửu tổ và pháp bảo của thất tổ cùng một lúc, thì có lẽ không thể nào bắt nổi nó được. Khẩn Na La có lẽ đã chết ngay từ khi bị nó lôi vào kết giới. Càng Thác Bà vào trong kết giới cùng với nó, e là cũng chẳng còn đường mà ra. Vậy là cũng đã loại được bọn chúng. Bây giờ Hỏa Thiên Di lao xuống bên dưới, thì thấy có một bóng quỷ lao vùng vụt bằng cả bốn chi về phía mình. Chính là Cù Mành Sáu Hạnh. Nó gào lên: "Anh cả tôi đâu rồi?" Nó nhảy chồm lên người Hỏa Chi. Cả ba con mộc nhân trên người nó cũng sáng lên. Tay nó xoắn tròn lấy cổ Hỏa Thiên Di, hai mắt lồng lên sòng sọc, khuôn mặt vàng bệnh ra, trông rất kinh tởm. Con xạ mộc nhân lao vút lên, kim vào người quỷ lửa. Nó niệm chú xạ mộc nhân thuật. Hỏa Thiên Di thấy rụng trời cả tay chân, nhưng vẫn cố gắng siết chặt thanh kiếm lửa mà bổ tới. Thanh kiếm cắt đứt sát tới vài sáu hạnh, nhưng con ấn mộc nhân niệm chú thì từ đó rất nhanh mọc ra một cánh tay mới. Nó vươn lên, giật thẳng lá bùa từ trong miệng Hỏa Thiên Di ra mà gầm lên: "Đây là thứ gì? Đồ súc sinh, trả anh lại cho tao ngay!" "Đã thế thì cùng chết đi, thứ yêu quái!" Hỏa Thiên Di nghiến răng niệm chú, lập tức từ lá bùa sáng trực lên kết giới ấn hồn chú. Vùng kết giới lại mở toát ra, cuốn cả cánh tay sáu hạnh và các mộc nhân vào bên trong. Bàn tay được băng trắng muốt vươn ra từ trong vùng kết giới, bắt lấy, bóp vỡ nát mộc nhân bên trong bởi một chiếc móng tay sắc nhọn. Đó là mảnh hồn thứ hai của cửu tổ Huyền Vi. Hỏa Thiên Di thấy cả người chao đảo, như có thứ gì đó rất mạnh hút trở vào bên trong. Con quỷ thống lĩnh của Vu Sơn cũng bị cuốn vào ngay kết giới ấn hồn của thiên gia. Trong khoảnh khắc thoáng chốc, trước khi chìm hoàn toàn vào trong ảo giới, một niệm khởi lóe lên trong đầu vị thần tướng. Kinh Tâm đã bày ra kết ấn giới hồn và cách thi triển chú thuật, nhưng nó không bày cách thoát ra khỏi kết ấn giới hồn này. Mảnh hồn của cửu tổ đã gắn trong kết giới này. Khi lá bùa này kích hoạt, chính mảnh hồn của tổ cũng sẽ bị giam cầm vào đây. Cứ mỗi mảnh hồn tan biến đi thì một phần thần thức bị khuyết của tổ sẽ được kinh tâm thế lấp vào đó. Kinh tâm đã giao lá bùa này cho các vị thống lĩnh trên Vu Sơn giữ và kích hoạt nó, chẳng phải để đề cao vị trí các tướng của Vu Sơn, mà bởi lẽ nó biết chắc rằng người kích hoạt tấm bùa thì phải cầm bùa và chắc chắn sẽ bị hút vào trong kết giới. Vậy thì Kỷ Như có lẽ cũng đã... Nụ cười của hai con thất bộ kia khi Hỏa Thiên Di rút lá bùa ra, chúng đã biết rõ điều này và cũng biết rằng Kinh Tâm sẽ có cách cứu chúng ra trở lại thông qua sợi xích kim lưu và thanh kiếm Tuyết Thanh vẫn còn giữ bản mệnh của chúng ở bên ngoài kết giới. Nhưng tướng Vu Sơn thì không. Đây là kế hoạch của Kinh Tâm để triệt hạ các tướng thống lĩnh của Vu Sơn và đoạt lấy thân xác cựu tổ. Cho dù bên trong kết giới Cù Mành hay tướng của Vu Sơn chiến thắng thì cũng không bên nào có thể trở ra được nữa. Trong đêm nay, Kinh Tâm sẽ thủ tiêu tất cả Vu Sơn cũng như Sukutai. Hỏa Thiên Di với tay ra ngoài bám lấy thành kết giới, nhưng kết giới hút vào trong rất chặt. Bàn tay con Cù Mành sáu hạnh vươn ra túm lấy cổ quỷ lửa trung thành, lôi tuột vào bên trong. Thanh kiếm rớt vào trong. Hỏa Thiên Di gầm lên một tiếng đầy đau đớn: "Cứu tổ à!" Từ trong đôi mắt lửa, từng vệt lửa dài chảy ra như nước mắt đau thương cho một thời đại huy hoàng, một thời đại anh hùng, và sự bục tắc của nó giờ đây đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Quỷ lửa bị cuốn vào trong kết giới, thoáng chốc không còn thấy đâu nữa. Kết giới tan biến đi, lá bùa rơi lại xuống nền đất, tướng bệ lại im lặng như tờ. Cơn gió lạnh thổi buốt qua những kẻ đi rừng, màn đêm đen đã nhuốm phủ khắp nơi, càng làm không khí trên núi như nhuốm màu quỷ dị. Đoàn người cứ lầm lũi tiến lên từng bước, trong lòng ai cũng dằn đi cơn sợ hãi và cái giá lạnh heo hút của cảnh núi rừng. Vì những món lợi, họ chẳng ngại bất chấp cả tính mạng của mình. Có một cặp mắt lạnh lùng như chó sói hoang dại đang nhìn họ trong đêm. Các bóng thần thụ và thạch ma trên núi làm chỉ điểm cho cặp mắt huyền nhân, nhìn xuyên qua được màn đêm tối như hũ nút, theo sát từng bước chân của đoàn người đang từng chút một đi vào nơi hỏa ngục. Bọn chúng lê bước chân chậm chạp đi lên vì vấp phải đất đá mà không dám bật đèn pin. Chúng chỉ còn cách nơi gốc cây mà Huyền Đỉnh ẩn nấp cỡ chừng chưa tới 10 mét. Hưng Cá Sấu đã tuột lại phía sau của đoàn người như một điềm báo ra hiệu cho việc hắn đã đánh hơi thấy sự có mặt của Huyền Đỉnh ở đâu đó rất gần. Từ bên cạnh Huyền Đỉnh có một bóng ma từ từ hiện lên. Đó là một bà già có ngũ quan lệch lạc và cái khuôn mặt đã nát bét, đẫm bê bết máu. Lý Thị, quỷ nói: "Cương Thi đã đi sát sang bên này. Nếu như đúng theo tính toán, chúng sẽ nhập với bọn này gần như cùng thời điểm với thời điểm ta xuất hiện. Tiên sinh hãy giết hết tất cả đám người này trước đi." Huyền Đỉnh gật đầu rồi lại chăm chú quan sát. Bản chất của Cương Thi không phải là người mà chỉ là xác sống, việc giết chúng vô cùng khó khăn. Vì trừ khi hủy đi lá bùa dán trên trán của chúng thì có đâm chém cỡ nào chúng cũng có thể hồi phục lại được. Trong số 7 con Cương Thi kia có 3 con đã bị gỡ đi bùa điều khiển và sẽ quay lại đánh lại Cương Thi, cũng như gã thầy bùa dẫn Cương Thi ngay khi Huyền Đỉnh niệm thần chú phá đi bộ phòng ấn. Vấn đề chỉ còn là đám côn đồ. Nếu đúng theo kế hoạch thì việc phối hợp phải thật hoàn hảo mới xong. 20 tên đều là sát thủ cả. Bây giờ chúng không bật đèn ấy là vì còn đang phải che giấu chống lộ. Nhưng nếu bị tấn công, chúng sẽ bật đèn và châm đuốc lên. Khi đó dù là thân thủ cao như Huyền Đỉnh, việc đối phó với 20 tên cùng một lúc cũng là một vấn đề vô cùng nan giải. nếu làm không khéo, có thể chính huyền đỉnh sẽ phải nằm xuống trước. Lý Thị đưa tay lên miệng niệm chú, lập tức từ nơi không khí u tịch tụ lại dần dần thành hình một làn khói mỏng nhạt, rồi tụ rõ ra là hình một con rồng. Toàn thân nó đỏ rực một màu lửa, trên cổ nó là một bóng ma của Vu Sơn đang cưỡi, đầu cạo trọc lóc, mặc áo chùng trắng, trên miệng ngậm một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa có một bàn tay bọc băng trắng muốn vươn dài ra, đang cầm lấy sợi xích màu vàng nối vào cổ con rồng. Con rồng đó là Tỳ Sa Kali, tướng của thiên gia. Còn bóng ma đang cưỡi trên mình nó là Tư Mục, tướng quỷ âm của Vu Sơn. Lá bùa quỷ đang ngậm trên miệng là kết ấn giới hồn của thiên gia. Từ trong lá bùa đó, bàn tay của cửu tổ đang nắm lấy sợi xích kim lưu, điều khiển con rồng ngũ hành, một trong các tướng của thiên gia môn. Lý Thị nói, hãy cùng chờ lệnh. Tư Mục gật đầu, giật tay một cái, con rồng bay vút lên trên tầng không, các người cùng trực một màu đỏ. Huyền đỉnh nhìn thấy Định Phúc hướng mắt nhìn lên trời, nơi con rồng bay lên. Miệng rồng ngậm bùa ấn thân của cựu tổ, nhưng có lẽ Định Phúc vẫn cảm nhận được sát khí của con rồng này. Quả nhiên Huyền đỉnh đoán không sai, bước chân Định Phúc đi lại phía đoàn người của Bảy Sẹo có vẻ mau lẹ hơn. Hắn đang cảm nhận được có cái gì đó và đang có vẻ sốt ruột hơn. Đoàn người đã bắt đầu đi ngang qua mặt Huyền đỉnh nấp, và đám cương thi cũng đã tiến lại rất gần. Con rồng hít một hơi dài, con mắt trên trán nó hiện lên màu trong đục. Đó là con mắt phong. Nó phụ hơi thổi lên một hơi lớn quét xuống bên dưới. Tức thì một trận cuồng phong nổi lên, các cội cây cùng xôn xao lay động, những thạch ma và đất đá cùng dịch chuyển về phía đám người. Thời điểm hành động đã tới rồi. Huyền đỉnh đưa tay lên miệng niệm chú, từ trong một cội cây thần thụ bay vụt ra một con dơi. Đôi mắt nó sáng quắc lên trong đêm như hai hòn bi ve. Nó bay ra thì vút lên hiệu lệnh. Từ trong các cội cây, dơi và chim chóc lao vụt ra ầm ầm, lao bổ về phía Bảy Sẹo và đám đồ đệ. Trong phút chốc, cả đám người náo loạn, nhấn nhát bởi cát bụi, gió và đàn dơi. Huyền đỉnh hít một hơi dài, tay nắm chặt lấy con dao, lao vụt ra khỏi gốc cây như một bóng ma, tiến lại tên đi đầu tiên và lấy mạng hắn bởi một nhát cắt chí mạng vào ngay giữa cổ họng. Tên nhân viên chết ngay lập tức, không kịp kêu lên một tiếng. Huyền đỉnh đỡ lấy thân xác của hắn, rồi thả từ từ chậm chậm xuống dưới đất. Sau đó rất nhanh tiến tới tên thứ hai, đứng ngay phía sau lưng. Huyền đỉnh phải giết chết tới tên thứ ba thì mới bị phát hiện. Bảy Sẹo hét lên một tiếng, bà kết đèn lên, nó tới rồi. Bọn người cùng đồng loạt bật sáng hết đèn pin mang theo lên, khua đi tứ hướng. Lập tức bọn chúng nhìn thấy Huyền đỉnh đang ôm xác một thằng ngay. Bảy Sẹo hét lên một tiếng nữa, giết đó. Lập tức 4-5 thằng trúc trựa và mã tấu ra, lao bổ tới Huyền đỉnh ngay. Đỉnh vứt xác thằng đệ tử, nhảy phóc ra phía sau bụi cây lẫn trốn. Một âm thanh đùng như sấm động vang lên, chấn động cả ngọn núi. Đó là tiếng súng nổ. Hưng Cá Sấu và đám đàn em nhìn lại thì thất kinh. Bảy Sẹo đã tra tay một cách nhanh chóng và dứt khoát. Hắn đã ngắm bắn thẳng về phía mà hắn vừa nhìn thấy bóng của Huyền đỉnh, một tay lão làng trong nghề. Hắn biết rõ chỉ có cách kết thúc Huyền đỉnh thật nhanh bằng một phát đạn chí mạng. Ngoài ra, dù có bao nhiêu tên sát thủ cùng bao nhiêu thứ hung khí sắc bén, cũng đều dần dần sẽ bị đỉnh lừa giết hết từng tên một trong cái màn đêm u ám đầy rẫy những âm binh này. Dơi từ tứ bề lại đổ ập xuống cản lối bọn chúng. Có thằng bị mấy con dơi cùng phi vào giữa mặt, ngã dúi dụi xuống nền đất, cho bị gạch đá cùng rơi vào mặt, máu me đầm đìa. Bấy Sẹo cùng bọn đàn em lao lại, nhưng Huyền đỉnh đã biến mất khỏi bụi cây. Bấy Sẹo cúi xuống xôi kỹ vệt máu. Những con dơi lại cùng ập đến, làm cho chúng chẳng ngồi đó lâu được, lại phải đứng dậy khu dao loạn xạ để xua đuổi bầy dơi ma quỷ. Mấy thằng đệ thật lực mà chém, nhưng lạ thay, không hề trúng được một con dơi nào. Trên núi lại nổi gió lên lạnh buốt, cát đá bay phủ, dập hết cả cho bụi cỏ đó và xóa nhòa đi mọi dấu vết. nhưng bảy sẹo vẫn kịp nhận ra được một vệt máu đỏ còn đọng lại trên nền đất trước khi nó bị cát bụi khỏa lấp đi. Huyền Đỉnh đã trúng đạn rồi, nó đang lẩn trốn đâu đó, nhưng chắc chắn là nó đã trúng đạn. Các vết máu gần như biến mất ngay sau đó. Các âm binh, thạch đá và thần thụ đã xoa lấp đi các vết máu đó để con thú dữ lẩn trốn. Chợt có tiếng người nổi lớn lên: "Đi theo tôi." Cả đám trội đèn lại, thì ra là Định Phúc đã tiến tới sát và nhập bọn với bảy sẹo. Những con cương thi đi theo hắn cứ thế lao vùng vụt về phía nơi Huyền Đỉnh đang lẩn trốn. Mắt con nào con nấy sáng trực, trắng giả như cô hồn. Thì ra chúng đã được Định Phúc yểm bùa nhãn quan lên trên mắt để có thể nhìn rõ được cử động của huyền nhân và những con dơi có âm khí. Tuy nhiên chúng lại không thấy được rằng con trọng đang được yểm bởi bùa ẩn của cửu tổ đang bay lượn lờ trên không. Và cương thi đều không có phép khinh, và cũng vì con trọng không còn đủ phách như các tướng âm khác. Chỉ riêng có Định Phúc là cảm nhận được sát khí do rồng tỏa ra. Một đứa trong đội nhân viên rọi đèn vào mặt cương thi rồi hét toáng lên. Những đứa khác cũng ngây người ra bàng hoàng khi nhận ra sự việc. Dưới lớp mũ trùm kín cả đầu mặt kia, khuôn mặt đang có đôi mắt sáng trọ của các cương thi chính là khuôn mặt của những người huynh đệ, anh em trong xã đoàn cùng đến làng triền với bọn chúng. Đó là những kẻ đã biến mất bí ẩn với lý do là đi về quê. Có đứa thì nhận ra khuôn mặt chúng có điểm nhợt nhạt, khô cứng bất thường. Có đứa thì nhìn thấy lá bùa dán lên trên trán của chúng. Có đứa thì chẳng nhận ra, lại còn cất tiếng hỏi lớn, nhưng cương thi đều không trả lời. Bảy sẹo hét lên: "Lo đi tìm nó ngay đi, nó trúng đạn rồi, không chạy được đâu sao đâu." Thông báo của thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm như liệu thuốc trấn an tinh thần. Ngay lập tức đám đàn em trấn tĩnh lại ngay. Dù có đáng sợ tới như thế nào đi chăng nữa thì Huyền Đỉnh vẫn chỉ là một con người, chứ đâu phải thần thánh. Hắn vẫn có thể chết khi bị trúng đạn. Hắn đâu phải là bất tử. Chỉ cần giết được hắn thì bọn chúng sẽ sống thôi. Định Phúc niệm chú thao túng cương thi. Các cương thi bấy giờ lao điên cuồng tới, truy sát theo dấu vết của Huyền Đỉnh. Rõ ràng ban nãy khi đi lên núi, chúng ù lì chậm chạp lắm. Mà sao giờ đây chúng lao lên điên cuồng như bầy chó sói, ngửi thấy mùi máu tanh của con mồi. Đất đá lao vào cương thi cũng không làm chúng dừng bước. Những con dơi lại lao ầm ầm, nhưng bọn cương thi vung tay lên liền đánh trúng được dơi. Có những con bị cương thi đánh trúng chết ngã lăn quay xuống dưới đất. Bây giờ Tử Triết thấy tình thế không ổn, liền bay vụt lên trên không, đảo mắt nhìn quanh rồi đậu lại bên cạnh Tư Mục. "Hãy để con trọng phun lửa quét cương thi đi." "Con trọng không có đủ phách, bây giờ có phun lửa thì cũng không quét được cương thi. Ông có nhìn thấy trên mặt cương thi đều dán bùa kia hay không? Đó là bùa hồi sinh thân xác cho chúng đó. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ là cùng Phong Tiên Sinh nguy mất. Vẫn là phải chờ đợi thôi, khi nào có hiệu lệnh của tiên sinh thì mới ra tay được." Tử Triết thuyết phục không được, lại bay xuống dưới tiếp tục quan sát theo Huyền Đỉnh dặn. Bây giờ thì đã thấy cương thi áp rất sát, nhưng nó vẫn không dám bay về gần nơi Huyền Đỉnh, sợ tên thầy pháp nhìn ra vị trí. Quả nhiên Định Phúc nhìn thấy sự di chuyển kỳ lạ của con dơi. Ông ta cứ quan sát Tử Triết rất kỹ, đồng thời vẫn niệm chú cho cương thi sục sạo trong các bụi rậm. Khi nhận thấy các cương thi đã tụ tập về hết một chỗ, Tử Triết đảo tròn người ba vòng. Ở bên dưới, Lý Thị lập tức nhận ra ám hiệu, hiện lên bên cạnh Huyền Đỉnh mà nói: "Tiên sinh à, cương thi đã tụ tập lại và đang đi tới đây." Huyền Đỉnh bấy giờ đang nằm phục dưới một gốc cây. Phát đạn bắn ban nãy đã xuyên thủng bụng hắn. Một tay hắn ôm lấy bụng, miệng liên tục niệm chú cầm máu trị thương. Tay kia cầm lấy con dao nói: "Vị trí của chúng như thế nào?" "Đã trong một sải tay rồi." Huyền Đỉnh nén cơn đau, tiếp tục bịt vết thương. Bây giờ nghiến răng cắn vào môi cho bật máu ra, đoàn niệm lớn một hồi chú giải ấn của huyền nhân. Hồi ấn vừa dứt, vạt cây mà Huyền Đỉnh ẩn mình liền bị tát tung ra. có một con cương thi đang đứng sừng sững trước mặt đỉnh. Đôi mắt nó trợn trừng trắng giả nhìn huyền đỉnh lâm lâm. Phía ngay sau lưng cương thi là tiếng chân của rất nhiều người. Đó là đám người trong xã đoàn đã đi theo cương thi và tìm ra nơi đỉnh lẩn trốn. Bị lộ rồi, phải hành động thôi. Huyền đỉnh vươn tay lên giật đứt lá bùa dán trên mặt cương thi. Con cương thi chồm lên ôm lấy huyền đỉnh. Nó ngoác cái miệng tanh hôi ra, cắn thẳng vào giữa mặt và cổ đỉnh. Máu bật tung ra, đỉnh gào lên một tiếng đau đớn. Đoạn bắt một quyết giải ấn cực mạnh lên các cương thi nhằm phá ấn đi. Các cương thi đã được cửu tổ ám thị từ trước, đồng loạt nhận được hiệu lệnh phá ấn. Bây giờ chỉ còn cách huyền đỉnh trong gang tấc. Chúng đồng loạt thức tỉnh bởi ấn quyết điều khiển cương thi thuật của Định Phúc. Ngay khi vừa thức tỉnh, có hai con cương thi nhảy chồm lên con cương thi đang ôm lấy huyền đỉnh mà cắn xé. Đó chính là xác của cậu Quân và cậu Lợi, những người cấp dưới đã chết của ông Hùng, được kinh tâm và cửu tổ giải ấn cho từ trước. Con cương thi gào lên đau đớn rồi quay lại đánh nhau. Các con cương thi khác đồng loạt được phá ấn. Trong phạm vi một sải tay, bên cạnh những con cương thi chưa phá ấn, chúng đều quay sang tấn công, ôm chầm lấy đồng bọn, rồi cố sức dùng tay giật phăng các lá bùa giữ trên mặt những con cương thi khác ra. Định Phúc giật mình thất kinh hoảng sợ, nhìn bầy cương thi lao vào đánh nhau. Cái gì như thế này? Huyền nhân của Vu Sơn tại sao lại biết cách phá giải thuật cương thi như thế này? Đám người của Bảy Sẹo cũng đứng sững ra, nhìn những cái xác đội mũ đang ôm chặt lấy nhau mà cắn xé. Máu dịch văng ra bầy nhầy, có con bị cắn nát cả mặt, nội ngũ quan văng vãi ra, bắn cả vào người những kẻ đang còn sống. Chúng đều đứng chết chân bàng hoàng, chứng kiến cảnh quỷ dị không thể nào diễn tả nổi này. Định Phúc hét lớn lên thức tỉnh đám đông. Đừng bận tâm tới chúng, tên huyền đến ở bụi cây đằng kia. Bấy Sẹo giật mình thoát khỏi tình trạng sốc đầu tiên. Hắn vung cây súng lục lên, nhắm về phía ba con cương thi đang quần nhau. Chĩa mũi súng lệch xuống dưới mà bóp cò. Hắn đã nhìn thấy bóng dáng của huyền đỉnh ở bên dưới đó, khi chồm người lên giật lấy lá bùa trên mặt cương thi. Lại một phát đạn nữa vang lên, nhức nhối trong màn đêm, chấn động cả núi rừng. Có thể nghe thấy tiếng của một người trên lên đầy đau đớn kinh hoàng. Huyền đỉnh lại tiếp tục chính đạn. Bái Sẹo giật cái súng để lên đạn và ngắm bắn viên tiếp theo. Nhưng ngay vào lúc đó, có một lực gì đó rất mạnh, một cú đá nhanh và dứt khoát đá thẳng vào cây súng. Cây súng văng ra sổng xoài nằm trên mặt đất. Bái Sẹo còn ngơ ngác chưa kịp hiểu điều gì thì chợt thấy lạnh buốt ở dưới bụng. Một cây mã tấu xuyên thẳng qua bụng của hắn, lồi ra đằng sau lưng tới hơn 30 phân. Bái Sẹo trợn trừng con mắt đầy hốt hoảng nhìn lên, miệng lắp bắp: Thằng chó này! Trước mặt hắn, người đang ấn chặt thêm mũi cây mã tấu và đang cố gắng xoay thêm một vòng chính là Hưng Cá Sấu. Hắn nghiến răng kèn két nói: Chết đi thằng khốn nạn! Mày định giết tất cả anh em! Lời nói của Hưng lại tiếp tục làm đám người câm lặng bàng hoàng. Đám đệ tử đã ý thức được vấn đề, chúng đứng chết trân bên cạnh Hưng Cá Sấu và Bảy Sẹo, nhưng chưa hề có một tên nào cử động nổi trước cảnh tượng bàng hoàng đang diễn ra trước mặt. Bảy Sẹo không nói nổi lên tiếng nữa. Hắn thở thở đớp lấy hơi, hai tay ôm chặt lấy lưỡi mã tấu ở dưới bụng, nghiến răng lên ken két. Thằng Hưng lại trích lịch: Nhìn những con cương thi đi, là anh em của chúng mày đó. Hắn giết hết cho lão thầy bồ luyện quỷ, xong việc rồi thì tao và chúng mày cũng bị như vậy thôi. Giết lão thầy bồ cho tao! Đám đệ tử đứng chết chân câm nín. Rồi từ trong bụi cây, huyền đỉnh lao vọt ra như một con thú hoang, nén tất cả mọi đau đớn của thân thể vỡ nát do hai viên đạn, lao thẳng tới Bảy Sẹo. Rồi một lưỡi dao xuyên thẳng vào cuốn họng của tay đại ca. Một mũi dao tiếp theo chọc thẳng vào ngực lão với một cú xoáy dao 90 độ quen thuộc. Bảy Sẹo chết gục ngay trước mũi dao Vu Sơn, không kịp kêu lên lấy một tiếng, ngã sấp ngay xuống bên dưới nền đất lạnh. Huyền đến rút con dao ra, đâm xối xả vào cái thây nát bét của bệ sẹo. Mỗi nhát đâm, hắn lại gầm lên như một con thú hoang đang trong cơn cuồng nộ say mồi. Tao là Huyền Đỉnh, đến từ Vu Sơn, đến từ Vu Sơn. Đoạn Huyền Đỉnh vùng dậy khỏi cái xác người, nghiến răng ken két, nắm chặt con dao, lao với một tốc độ kinh hoàng về đám người. Bây giờ vẫn còn tới mười mấy tên đang cầm vũ khí. Hắn biết rằng hắn sắp chết, cả thân người hắn đều đầy máu từ những cái lỗ đạn. Hắn đang lên cơn cuồng nộ một lần cuối cùng trong đời. Đất đá trên Vu Sơn như bị thổi tung lên với uy lực từ cơn nổi sân hận của người huyền nhân. Chim chóc muôn thú cùng kêu gào, cảnh vật quay cuồng trong mắt của những kẻ còn sống. Huyền đến lướt qua người chúng, một tên, hai tên, rồi ba tên, bốn tên nằm xuống như những cái bị bông bị quỷ dữ trút đi linh hồn. Ngay cả Hưng Cá Sấu cũng chết lặng đứng bàng hoàng. Hắn cứ nghĩ rằng Đỉnh đã chết trong bụi cây ngay sau khi ăn phát đạn. Nhưng Đỉnh chưa chết mà chỉ bị thương nặng. Và chính những giờ phút cuối cùng trước khi người ta lìa đời, mọi nguồn sức mạnh sinh tồn mới được khởi phát lên rõ ràng, sắc nét, uy lực và đáng sợ nhất. Tới khi bọn chúng định thần lại và bỏ chạy đi nháo nhác, thì đã có tiếp tục 6 tên bị Đỉnh đâm chết. Huyền Đỉnh quýnh chân, liêu xiêu, rồi ngã gục xuống trên nền đất. Con dao buông thõng ra khỏi tay. Tử Triết bay vút lên không, hét lớn lịch: "Tư Mục!" Bây giờ Tư Mục nhìn xuống, thấy đám người đang bỏ chạy. Còn những con cương thi thì phân chia ra rõ ràng. Có rất nhiều con đã bị trút lá bùa khỏi mặt, đang cào cấu trong điên loạn và đánh nhau trong vô thức. Lý Thị dưới đất gầm lên: "Phóng hỏa!" Tư Mục và con trồng đều giật mình chần chừ. Chúng đã quan sát trận chiến từ nãy tới giờ. Chúng biết rõ trong số các con cương thi có những con đã được cửu tổ dạy ấn và đi theo cửu tổ giúp cho Vu Sơn. Nhờ có thế mà Huyền Đỉnh mới không bị cương thi làm hại. Đó là những con cương thi luyện lên từ những người tốt muốn cứu giúp cho Vu Sơn và đã được sắp đặt sẵn cho trận chiến này. Nếu bây giờ phóng hỏa, những con cương thi đó cũng sẽ chết mất. Tư Mục thoáng lúng túng, nhưng Tử Triết và Lý Thị cùng gầm lên: "Phóng hỏa đi!" Tư Mục giật mình nhìn lại, Tử Triết bay trên không xạ xuống, Lý Thị hiện ra dưới đất gần nơi Huyền Đỉnh. Con mắt quỷ của bọn chúng cùng đỏ ngầu lên lửa hận và hướng về nơi Huyền Đỉnh đang nằm gục. Chúng đang căm thù cương thi tới tận thấu tim gan. Tư Mục nhả lá bùa trong miệng ra, trên bùa liền sáng lên một ấn chú quyết kết ấn với hồn của thiên gia. Từ trong lá bùa, một bàn tay vươn dài ra, bàn tay bọc băng trắng của cựu tổ Huyền Vi. Đây là mảnh hồn thứ ba của tổ, đã được yểm trong bùa để điều khiển trong Tỳ Sa Kali và để chống của mình. Bàn tay kết một ấn chú hỏa, ấn chú sở trường của cựu tổ. Lập tức sợi xích kim lưu bốc lửa lên. Con trọng gió bấy giờ oằn mình một cái, con mắt phong trên trán nó khép lại, con mắt hỏa mở ra, cả người nó bốc cháy lên phần phần, trở thành một con trọng lửa. Nó thổi một hơi dài, quét lửa xuống bên dưới Vu Sơn. Ngay thời khắc đó, Định Phúc bên dưới mới nhìn rõ ra các tướng trên không. Ngọn lửa trọng phun ra là lửa diệu hỏa, chuyên thiêu đốt các vong âm lực. Nó bén xuống tất cả các cương thi, đưa chúng về nơi hỏa ngục. Các cương thi đều đã bị tước mất hết bùa giữ thân dán trên trán trong trận chiến giáp lá cả. Không còn bùa giữ thân, chúng không có cách gì hồi phục lại được cả. Những kẻ là người sống không bị lửa tác động, đám đệ tử của bảy sẹo còn 4-5 thằng đang cắm mặt mà chạy. Lý Thị bám vào chân Tử Triết, còn dời bay vụt lên không để tránh lửa. Định Phúc đứng lặng dưới trận chiến mà nhìn cảnh tượng sầu thảm do ngọn lửa độc của rồng gây ra. Thân xác đám đệ tử xã đoàn đã chết, cũng như xác ông Hùng, cậu Quân, cậu Lợi đều bắt phải lửa pháp mà bốc cháy thành tro tàn bay ngợp cả trời. Tiếng cương thi vang vọng lên ai oán sầu thảm, mùi hôi thối lan tràn khắp trên núi. có một gã chạy qua lay lay Định Phúc, hét vào tai gã: "Chạy nhanh đi ông thầy này, ông muốn chết hay sao?" Nhưng Định Phúc chỉ đứng im như gỗ đá, tay kia lay lay vài cái mà ông không có phản ứng gì. Rồi hắn bỏ ông ở đó, chạy trối chết theo những kẻ còn sống, bò xuống dưới chân núi. Định Phúc không có ý định bỏ chạy đi. Ông lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Lửa diệu hỏa cháy ngùn ngụt ở miền núi rừng bao phủ lên các xác cương thi. Các thần thụ cũng bị bén lửa đang kêu gào. Ông ngước lên trời. Con rồng hùng vĩ đang quẩy đuôi chao lượn trên không. Mây phủ chăn kín màn đêm cô tịch. Dưới mặt đất, các phong quỷ hiện lên. Mắt chúng trừng trừng trắng giả, mang niềm đau đớn và uất hận tới vô bờ, nhìn theo những kẻ xuống núi. Những tên bỏ chạy kia, rồi chúng cũng sẽ mang số phận như những tên phu đào vàng trước đây từng lên Bu Sơn. Chúng không chết ngay trong đêm nay, nhưng rồi chúng cũng sẽ chết. Không vì lý do này, cũng sẽ vì lý do khác. Nơi đây thực sự là nấm mồ chôn của địa ngục. Bên cạnh những xác người ngổn ngang là Hưng Cá Sấu đang quỳ bên cạnh Huyền Đỉnh, hai tay nâng lấy lưng anh ta. Những tướng lĩnh của Vu Sơn là Tử Triết và Lý Thị cũng đều đang quỳ phục bên cạnh đỉnh để truyền cho anh sinh lực, duy trì sự sống mong manh yếu ớt. Định Phúc chợt hiểu ra gì đó. Ông ta buông thõng người, quỳ gục ngay xuống nền đất Vu Sơn. Đây là ngọn núi Vu Sơn trong truyền thuyết. Vu Sơn huyền phù thuật không phải là một phái huyền môn giống như Mao Sơn quỷ môn thuật. Tại nơi này, huyền nhân sẵn sàng không tiếc thân, chết vì đạo lớn của núi. Còn âm binh thì thờ phụng núi và người trên núi cho tới chết, cũng không để mất đi sự tôn kính. Một trấn phái như thế này, dù Sukhothai có là thánh địa của các vị thần, nắm giữ các bí thuật tối thượng từ thời khai thiên địa huyền môn, từ thời quần ma loạn vũ, nhưng nối lấy là có thể dễ dàng mà lấy được Vu Sơn hay sao? Một trấn phái như thế này, dù Mao Sơn có bề dày hình thành huyền thuật sâu xa hơn, bí thuật diệu kỳ hơn, ẩn chứa nhiều cơ mưu thâm tàng hơn, nhưng mà nói vượt là có thể dễ dàng vượt qua được hay sao? Một trấn phái như thế này, nó phải trường tồn mãi mãi cùng với đất trời mới đúng. Rồi chợt xung quanh gió nổi lên ầm ầm, có một con rồng bay vụt xuống, đứng đối diện với Định Phúc. Cả con rồng như khối thủy cầu long lanh trong như nước. Con rồng đã mở mắt thủy ở giữa trán và thổi nước dập tắt hết lửa diệu hỏa sau khi các con cương thi đã ra trò. Tư Mục cưỡi trên cổ rồng, trỏ mặt Định Phúc nói: "Mày có giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng trên đất Vu Sơn này, bất kỳ ai phạm vào, dù là người hay quỷ thần, đều phải chết cả. Nay thừa lệnh tổ Vu Sơn, hôm nay tao lấy mạng của mày." Con rồng gầm lên một tiếng thị uy. Định Phúc cảm thấy như có trăm ngàn con mắt đang nhìn mình chằm chằm. "Chúng mày nghĩ huyền nhân u ẩn là cái gì? Chỉ bằng lũ ma quỷ chúng mày mà đòi lấy mạng huyền nhân u ẩn sao?" Định Phúc ngửa mặt lên trời cười vang những tiếng cười mang trợt, nhưng sau đó lại gục mặt xuống im lặng. Định Phúc bị Mao Sơn chính phái ruồng rẫy, cũng không được thánh điện Sukhothai thừa nhận. Lũ cương thi kia cũng chẳng thể ví được với quỷ thần của Vu Sơn. Ông chỉ là một gã thầy pháp có các bí thuật quỷ dị, nhưng cô độc lẻ loi trong miền trời đất này, ví như một người đi lang thang khắp nơi tìm một bến đỗ mà suốt cả cuộc đời này cũng không tìm thấy được. Ông đã vì mẹ Y Khanh mà cống hiến cả cuộc đời này, nhưng Y Khanh sẵn sàng bỏ ông ngay mà không hề thương tiếc lấy. Y Khanh đã bắt ông viết ra những lá bùa tử thuật cuối cùng trao cho thần linh Sukhothai trong trận chiến này. Mỗi lá bùa là 5 năm tuổi thọ. Định Phúc đã viết được 2 lá trao cho hai tuyết và thiên linh cái. Ông đã cố gắng mọi sức rồi, tập trung mọi tinh thần rồi, nhưng cũng không thể kết ấn nổi lá bùa thứ ba. Điều đó có nghĩa là tuổi thọ của ông đã không còn đủ 5 năm để viết thêm một lá bùa tiếp theo nữa. Y Khan đã vắt kiệt những năm tháng dương thọ cuối cùng của ông mất rồi. Bây giờ nhiệm vụ đã thất bại rồi, quay trở về bị Y Khan giết mà thôi. Sau cùng tất cả, chỉ còn mình ông lạc lõng giữa trời đất này, chẳng có một nơi nào để đi, chẳng có lý do, chẳng còn một mục đích gì để tồn tại, chẳng có một ai thương nhớ tới ông, mong cho ông sống, bảo vệ ông, chở che cho ông cả. Huyền đạo của ông là gì? Rốt cuộc là gì? Tôn chỉ của ông rốt cuộc đi tới đâu? Nhẫn đạo của ông rốt cuộc tồn tại hay là không đây? Rồi tóc Định Phúc rối tung lên, nước mắt kẻ tuôn rơi lã chả. Định Phúc nói với hai quỷ: các người không giết nổi ta đâu, nhưng ta cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Tính mạng này trao lại cho Phu Sơn để đền lại những mạng quý thần mà ta đã giết hại. Định Phúc rút kiếm pháp đeo bên hông ra, ngửa mặt lên trời nổi lớn: Y Khan bảo trọng, con không thể theo mẹ được nữa rồi, con đi đây. Đoạn hét vang lên một tiếng, nhắm vào cổ đâm một nhát chết ngay, rồi đổ gục xuống dưới nền đất lạnh, kết thúc một kiếp thầy pháp lên đinh, một kiếp huyền nhân đầy cô độc. Mãnh hồn Định Phúc vụt lên trên không, lơ ngơ không còn định hình được gì. Trên Vu Sơn là đất thiên, Định Phúc có mệnh u ẩn, các quỷ cô hồn đều không thấy đến. Rồng Tỳ Sa Ca Ly quay sang Tư Mục nói: Này ông à, hãy mở kết ấn với hồn ra đi. Kẻ thù đã chết, con cần mở kết giới ra làm gì? Thầy pháp huyền nhân có nhiều dị thuật kỳ bí. Hắn chết rồi, nhưng hồn của hắn có thể hóa thành âm binh, thực hiện chú thuật gì đó. Hãy giam hồn hắn vào kết ấn giới hồn cho chắc. Nếu hắn có mưu gì, thì Thiên Phu Nhân và Cửu Tổ sẽ biết cách đối trị. Tôi với ông đều chỉ là binh tướng, đâu am hiểu được hết. Hơn thế nữa, phu nhân nhà tôi giỏi tài phục hồn, biết đâu phục lại hồn hắn, cho dò hỏi thông tin, cho hồi sinh được các tướng Vu Sơn đã bị hắn giết. Mở kết ân dân này thì tôi và ông cũng phải vào đó. Kẻ thù đã chết hết, chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa? Ta vào trong kết giới canh giữ hồn thằng thầy bùa. Qua đêm này phu nhân giải bùa thì ta lại ra, lo gì chứ? Tư Mục vốn không có ý chí huyền pháp cao như Hỏa Thiên Di, không hiểu được hết ý nghĩa của lá bùa. Nghe chồng nói bấy giờ thấy bùi tai, cho làm phải, liền rút trong người ra một lá bùa màu vàng, trên ghi chữ: kết giới, ấn, thiên gia, tâm, vu chí thuật, huyền vi. Đó chính là lá bùa kết ấn giới hồn mà Huyền Vi và Kinh Tâm đã vẽ ra và được duy trì bằng thức thứ tư của Cửu Tổ. Bùa này được trao cho để quỷ Tư Mục dẫn chồng đi làm việc. Bây giờ quỷ niệm chú lầm rầm, lá bùa liền sáng lên. Quỷ quay lại nói: Tử Triết, Ly Thị, hai vị hãy chăm lo cho tiên sinh Huyền Đỉnh. Tôi vào kết giới trong trận tên thầy pháp, ta cùng gặp lại ở chỗ Cửu Tổ. Huyền Đỉnh đã chìm vào trong mơ hồ do trọng thương, không nghe được gì cả. Lý Thị nghe thấy, bây giờ nhìn lại mới thấy Tư Mục đã nhảy xuống khỏi mình rồng, đang bước lại áp lá bùa lên vong hồn sắp tan của Định Phúc. Lý Thị hét lên: Kẻ thù đã chết, ở đây không có cù manh, ông mở kết giới ấn trà làm gì? Nói vừa dứt câu, chẳng biết Tư Mục có kịp nghe thấy hay không, nhưng đã thấy ở nơi cửa bùa ánh sáng bùng lên dữ dội, kết ấn mở tung ra thành một cánh cổng vàng. Đoạn có một lực hút rất mạnh lôi tuột cả chồng Tỳ Sa Ca Ly, Tư Mục và mảnh hồn mờ nhạt của Định Phúc vào bên trong, rồi rất nhanh khép lại tan biến đi cả, chỉ còn lại lá bùa trơ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.